Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, phản nhẫn. Người muốn đi ra ngoài, thấy cảnh này, Sasuke sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái, hơn nửa đêm thu xếp đồ đạc, làm cái quỷ gì, đúng vậy a, Hokage đại nhân nhìn thấy thực lực của ta không tệ, cho ta một cái nhiệm vụ. Muốn đi ra ngoài mấy ngày? Komei thuận miệng nói. Đeo túi đeo lưng liền đi ra ngoài. Đi tới cửa đột nhiên đình trệ. Quay đầu nhìn về phía Sasuke. Sasuke, ta trong phòng thả rất nhiều nhẫn thuật của ta tâm đắc cùng tu hành trải nghiệm. Có lẽ thích hợp ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói có thể nhìn xem. Nói xong, cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Thân ảnh dần dần chui vào trong bóng đêm. Nhìn xem cái kia biến mất tại giữa tầm mắt bóng lưng. Sasuke yên lặng quay người. Tiếp tục sửa chữa phòng ốc. Hắn giờ phút này còn nhớ rõ Komei trước đó nói một câu nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Sinh hoạt liền là tu hành. Lúc trước hắn khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy phi thường có đạo lý. Chỉ cần giảng nhẫn thuật cùng đối chakra vận dụng dùng đến hiện thực bên trong. Cùng tài mét dầu muối các loại đem kết hợp ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật khắp nơi là tu hành. Khắp nơi là học vấn. Mấy năm trôi qua, có lẽ đối với nhẫn thuật tu hành tăng lên không có gì trực tiếp tăng lên. Nhưng đối với kém câu A-la lực khống chế, đối với nó vận dụng lại là tăng cường nhanh chóng. Trong lòng của hắn, kỳ thật một mực đem Komei xem như mình người dẫn đường. Đi tốt, tại thanh lãnh ánh trăng bên trong. Sasuke ánh mắt lạnh lùng. Thật coi hắn không biết mà. Cùng Komei cùng một chỗ cái khác có lẽ không có học được. Nhưng đạo lý làm người. Còn có một số chỉ tốt ở bề ngoài tri thức hắn đều giải. Với lại hắn hiểu rõ vô cùng Komei. Coi như muốn đi cũng sẽ không ở buổi tối rời đi. Lấy cá tính của hắn nếu như không cùng đồng bạn đến những lời khác sẽ toàn thân không được tự nhiên. Chỉ là đáng tiếc cái kia hai cái đội bạn. Konohakurei. Ha ha. Khinh thường thanh âm tại thanh lãnh trong bóng đêm quanh quẩn. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai. Cái gì? Người nói Uchiha Mei trong đêm rời đi. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Sarutobi Hiruzen một mặt khiếp sợ nhìn xem đến báo Yuhi Kurenai. Đau cả đầu, luôn có một loại cảm giác xấu. Đúng vậy, Hokage đại nhân, ta đến hỏi qua Sasuke. Hắn nói ngươi có nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn. Cho nên hắn trong đêm rời đi. Ta cảm thấy có chút kỳ quái cho nên mới nhìn xem. Không nghĩ tới Hokage đại nhân ngươi cũng không biết a. Ta biết cái đếch gì a. Sarutobi kém chút chửi mẹ. Ta khờ a, để một cái 12 tuổi tiểu quỷ đầu ra ngoài làm nhiệm vụ. Coi như hắn thực lực cường đại cũng sẽ không như vậy làm. Quan hệ này đến mình uy vọng. Xem ra, hắn là phản bội chạy trốn. Để cái kia hai cái thủ vệ quay lại đây. Làm sao gác đêm, cũng chẳng trách hồ Sarutobi nổi giận. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một thiên tài thiếu niên phản bội chạy trốn thế tất yếu để đối thủ chế giễu một hồi. Nhưng mà này còn là Uchiha huyết mạch. Nếu như bị nhẫn thôn chiêu an đi qua lời nói. Ngọa tào, ngẫm lại đều không rét mà run a. Ban bố lệnh truy sát. Sống phải thấy người. Muốn gặp thi. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau. Sarutobi một mặt lạnh lùng trực tiếp hạ lệnh. Yuhi Kurenai đứng ở một bên há hốc mồm. Vẫn là im ắng trầm mặc, đồng thời trong lòng cũng quả thực không hiểu, vì cái gì êm đẹp muốn phản bội chạy trốn, mang ở trong thôn không tốt mà. Khó hiểu a, bình tĩnh Konohakurei bị Komei phản bội chạy trốn trực tiếp nổ tung. Khắp nơi đều là cái đề tài này, nhất là hắn đám tiểu đồng bạn càng là một mặt chấn kinh cùng mộng bức. Komei-kun tại sao phải phản bội chạy trốn đâu? Hốt hoảng về đến nhà. Liền ngay cả Hanabi lại để nàng đều không có nghe thấy. Phản bội chạy trốn. Người nói là cái kia Uchiha Mei mà. Hyuga Hayashi vừa vặn nghe được Hinata thấp giọng nỉ non. Không khỏi hỏi một câu. Đúng à, phụ thân, vì cái gì đây? Hinata cau mày nhấc mắt nhìn về phía Hyuga Hayashi. Phi thường không hiểu hỏi. Cùng 3 năm 6 năm, ta cảm thấy hắn không phải là người như thế à? Đúng vậy à, phản bội chạy trốn lại có mấy cái lúc thực tình muốn phản bội chạy trốn. Hyuga Hayashi kéo ra một tia nụ cười chế nhạo. Ngươi xem một chút Tam Nhẫn bây giờ ở nơi nào. Ngươi có lẽ liền biết một chút vì cái gì cô mây hắn muốn phản bội chạy trốn. Hinata được phòng, vẫn là không hiểu. Hyuga Hayashi mỉm cười. Coi ngươi đã hiểu, ngươi chính là hợp cách gia tộc Hyuga người thừa kế. Tốt, phụ thân. Hinata mộng mộng mê mê. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ai, Konoha à, nhìn thấy Hinata đi tiến gian phòng bóng lưng. Hyuga Hayashi than nhẹ một tiếng. Thanh âm ở trong tràn đầy điều hưu. Mà lúc này, cô mây chính châm rãi hành tàu tại hoang vu trên đường. Nói như thế nào đây? Giờ này khắc này bởi vì chiến tranh nguyên nhân khiến cho thế giới này nhân khẩu vô cùng thưa thớt. Hỏa quốc lại là bị người vào xem trung tâm. Cho nên cùng nhau đi tới vô cùng hoang vu. Cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu bóng người. Rất nhiều thôn trang càng là trực tiếp bị bỏ hoang. Đi vào trong nhà tràn đầy bụi đất. Hòa bình a, thật đúng là khó được. Cô mây lắc đầu, được chứng kiến Pokemon phồn hoa. Tại đi vào cái thế giới này chỉ cảm thấy thật sự là thê thảm. Từ thời kỳ chiến quốc liền bắt đầu chiến loạn không ngớt. Cho tới bây giờ hay là tại đại chiến. Senju Hashirama tên ngu ngốc kia cũng là bó tay rồi. Tại cô mây xem ra dù là ngươi trung ương tập quyền làm hoàng đế cũng sẽ không như vậy chiến loạn. Không ngớt, còn ngu dốt đem 9 cái vĩ thú cho phân. Đây là muốn cỡ nào ngu ngốc đại não mới làm được a? Bất quá cô mây không thể không thừa nhận. Nếu như Senju Hashirama một mực còn sống lời nói. Có hắn trấn áp khẳng định thế giới hài hòa. Nhưng là không ai có thể trường sinh bất lão. Đó là vọng tưởng. Quả nhiên, khi Senju Hashirama sau khi chết không bao lâu đại chiến liền bạo phát. Trực tiếp lan tràn đến 3 trận chiến. Đúng a, hòa bình thật sự là khó được a. Bỗng nhiên, vừa đến thanh âm vang vọng. Cô mây sững sờ, mặt không thay đổi quay đầu nhìn lại. Đôi mắt không khỏi nhíu lại. Trong lòng chấn động sắc mặt thật là không thay đổi. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn người tới. Uchiha mây. Người cảm thấy cái gì mới là hòa bình? Người tới mang theo một cái vòng xoáy mặt nạ. Lộ ra một con mắt. Giờ phút này chính hai tay chắp sau lưng. Rất là nghiêm túc. Uchiha. Obito. Phốc. Obito sắc mặt biến đổi lớn. Trực tiếp phá công. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cô mây. Làm sao người biết? Ai? Ta cũng không muốn biết. Chỉ là giống như một cái tên là Uchiha Madara người nói cho ta biết. Lúc có một cái mang theo vòng xoáy mặt nạ người xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm. Hắn liền gọi Tobi, cũng gọi Uchiha Obito. Ta cái thi, Obito mộng bức, Uchiha Madara, lão già kia đến không phải chết sao? Nghĩ đến cái này, Obito không khỏi hồ nghi nhìn cô mây một chút. Hắn lúc nào nói cho ngươi? Lúc nào à, cô mây phảng phất lâm vào hồi ức ở trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.